Nhạc Thành quá lớn, tình huống này một ma pháp sư hỏa hệ cấp 8 như Yến Hiểu Ý không thể nhúng tay vào. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 402 Uy lực thiên nhãn U Lam của Yến Hiểu Kỳ. Chương 402 Uy lực thiên nhãn U Lam của Yến Hiểu Kỳ. Chỉ là bây giờ Yến Hiểu Kỳ cũng không nghe thấy lời nói của Nhạc Thành. Yến Hiểu Kỳ thân bất do kỷ, tất cả mọi chuyện không thể để lực lượng thần bí kia khống chế. Thiên nhãn U Lam. Giữa không trung, Yến Hiểu Kỳ không tự chủ được hét lớn một tiếng. Ngay lập tức một mảng lam sắc bao phủ. Tì tì. Một điện mang rất lớn lập lòe màu lam bắn ra, hung hăng tấn công về phía trường ấm của địa ma lão nhân. Oanh. Trường ấm của địa ma lão nhân chạm vào trong điện mang lập tức biến thành một mảng cho tàn. Khóe miệng của địa ma lão nhân bắn ra một ngụm máu tươi. Địa ma lão nhân hiện tại đã là bát tinh đấu tôn đỉnh phong. Mặc dù vừa rồi tiêu hao thực lực không ít nhưng ít nhất cũng hơn thất tinh đấu tôn đỉnh phong. Thiên nhãn U Lam, đây mới thật là thiên nhãn U Lam, tại sao lại có thể như vậy? Hỏa lão hít lạnh một hơi, sắc mặt cũng biến đổi lớn, đồng tử cũng mở to ra. Thiên nhãn U Lam là thiên nhãn U Lam, có 8 phần huyết mạch thiên nhãn U Lam. Ở giữa không trung, Vũ Văn Minh Quang nhìn hố sâu vô cùng lớn đó mà cất tiếng, ở trên người của hắn chỉ có 6 thành huyết mạch mà thôi. Là thiên nhãn U Lam. Người của Vũ Văn gia ở trên mặt đất vô cùng kích động. Hiểu Kỳ tại sao lại có thể sử xuất thiên nhãn U Lam? Sắc mặt của Nhạc Thành vô cùng biến đổi. Lúc này Nhạc Thành đã cảm thấy toàn thân Yến Hiểu Kỳ suy yếu, vầng sáng màu lam cũng tiêu tán. Thân thể mềm mại của Yến Hiểu Kỳ ngã xuống từ trên không trung. Hiểu Kỳ. Thân ảnh của Nhạc Thành nhoáng lên đã tới bên cạnh Yến Hiểu Kỳ. Đã thương ta, muốn chết. Địa ma lão nhân phục hồi tinh thần sau đó dùng một lực lượng cuồng bạo tấn công Yến Hiểu Kỳ. Kim long thân thể, tránh ra cho ta. Nhạc Thành biến đổi sắc mặt, hắn muốn tránh khỏi nhưng đã không còn kịp, đành phải biến chuyển thân thể. Sau đó một kim mang tràn ngập, chính là kim long thân thể. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó thân hình của Nhạc Thành đã chống lại được đòn công kích của địa ma lão nhân. Tuy nhiên ở miệng hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi, hắn cũng mượn thế mà ôm Yến Hiểu Kỳ vào trong ngực. Kim long thân thể chính là kim long thân thể của Nhạc gia. Hỏa lão cuối cùng cũng nhận ra kim mang của Nhạc Thành, sắc mặt liền thay đổi lớn. Địa ma lão nhân một lần nữa công kích, khí tức không hề cố kỵ. Đột nhiên một thân ảnh lao lên, khí tức cường hãn bát tinh đấu tôn tràn ngập, so với Vũ Văn Minh Quang còn mạnh hơn một bậc. Gào, hú. Tộc trưởng của cử viên tộc hét lên một tiếng, sau đó tiến lên trên ngăn cản trước người của Nhạc Thành. Hắn biết rằng Nhạc Thành đã xảy ra chuyện cho nên không hề do dự mà ra tay. Gào, hú. Bốn con ma thú cấp 8 trung kỳ của cử viên tộc cũng bay lên bao bọc xung quanh Nhạc Thành. Kim long thân thể là kim long thân thể của Nhạc gia. Nhạc Siêu, Nhạc Đình, Nhạc Đại và bốn hán tử trung niên đều biến đổi sắc mặt. Bọn họ vô cùng kinh ngạc, cảnh tượng trước mắt không thể nào tin nổi. Mà bây giờ người bên cạnh Nhạc gia không có ai có thân thể kim long. Cho dù là Nhạc Siêu, Nhạc Đình hai người có huyết mạch cao nhất cũng không thể đạt tới. Chủ nhân, ngao, hú. Tứ sĩ ma ưng, thanh bối ma ngưu và bốn con địa ma lang đều nhảy lên trên không trung. Khí tức cường hãn trở nên tràn ngập. Nhạc Thành. Chúng nữ cũng vô cùng lo lắng. Vừa rồi bọn họ đã nhìn thấy Nhạc Thành trúng một chưởng của địa ma lão nhân. Nhạc Thành. Doanh Thi thấy thế thì cũng thả thân thể mềm mại mà tiến tới gần Nhạc Thành, trên mặt hiện ra một vẻ lo lắng không thôi. Chủ nhân. U Cơ hơi biến đổi sắc mặt sau đó cũng theo sát Doanh Thi. Xoẹt. Nhạc Thành bị địa ma lão nhân đánh lên trên người, chân khí trong cơ thể liền trở nên cuồn cuộn, huyết khí không khống chế nổi một lần nữa lại phun ra một ngụm máu tươi. Đây là những ma thú gì, tại sao ta chưa bao giờ nhìn thấy? Tứ đại thú tộc và tam đại nhân tộc nhìn thấy bản thể của tứ sĩ ma ưng thanh bối ma ngưu và bốn con địa ma lang, một con sói có cánh toàn thân màu đỏ, còn có một con bốn cánh giống như người của thần phượng tộc. Tinh huyết của thần hoàng tộc, phượng kình của thần phượng tộc liền biến đổi sắc mặt, hình thái của tứ sĩ ma ưng cũng giống như là hắn, mà trên người của tứ sĩ ma ưng phát ra khí tức giống như là thần hoàng tộc. Nhạc Thành, ngươi không sao chứ? Hỏa lão nhanh chóng tiến tới bên cạnh Nhạc Thành, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của hắn thì không kìm được lo lắng. Hỏa lão, ta không sao, chỉ là bị thương mà thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói với hỏa lão, sau đó sắc mặt lập tức biến chuyển, hắn nhìn chúng nữ vây quanh mà nói. Trầm Linh, muội chiếu cố cho Yến Hiểu Kỳ. Nói xốc, Nhạc Thành đã để Yến Hiểu Kỳ lên tay Trầm Linh. Hạo Thiên Tháp. Nhạc Thành biến đổi sắc mặt, sau đó mi tâm phát ra một luồng quang mang, Hạo Thiên Tháp phát ra rồi hắn nhảy lên trên không trung, có Trầm Linh và Doanh Thi U Cơ ở đây, Nhạc Thành dĩ nhiên không yên tâm cho chúng nữ nhúc tay vào. Kim Tiên Khôi Lỗi. Thủ ấm của Nhạc Thành một lần nữa biến đổi, thần thức tập trung vào năm khối kim tiên khôi lỗi ở trong tay. Nhìn thấy phát sinh, tất cả mọi người của tứ đại thú tộc và tam đại nhân tộc đều há hốc mồm. Bây giờ bọn họ mới biết được hóa ra thế lực mạnh nhất ở đây không phải là Hắc Ám Thần Điện mà là thanh niên áo đen này. Bây giờ Nhạc Thành có hỏa lão, 5 bộ kim tiên khôi lỗi, còn có 6 con ma thú cấp 8, cộng với tộc trưởng của cử viên tộc, chỉ cần hỏa lão và tộc trưởng của cử viên tộc đã là bát tinh đấu tôn, loại thực lực này đã vượt qua Hắc Ám Thần Điện. Hắc Ám Thần Điện, ngươi sẽ phải trả giá cho một trưởng vừa rồi của ta. Nhạc Thành hiện ra một lãnh ý rồi lạnh lùng nhìn địa ma lão nhân. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc cũng xen vào. Sắc mặt của địa ma lão nhân hơi biến chuyển, trong lòng hơi cảm thấy lo lắng. Thiếu tộc trưởng, ngươi của Vũ Văn gia bây giờ đã tới bên cạnh Vũ Văn Minh Quang, bọn họ nhìn thấy trên người của Vũ Văn Minh Quang cũng có một mảng máu tươi. Ta không sao. Vũ Văn Minh Quang móc ra vài viên đan dược rồi nhét vào trong miệng, sau đó nói với đám người Vũ Văn gia tộc phía sau. Mau trợ giúp thanh niên áo đen này đối phó với Hắc Ám Thần Điện. Nói xong, Vũ Văn Minh Quang dẫn đầu thả người lên tới bên cạnh Nhạc Thành ở trên không trung. Kim Long thân thể, tại sao hắn lại có thân thể Kim Long? Nhạc Đại không ngừng biến hóa sắc mặt, y cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhạc Thành đánh giá toàn trường, bây giờ tứ đại thú tộc và tam đại nhân tộc đã bị 5 bộ khôi lỗi tấn công tiêu hao sức lực không ít, nhìn sắc trời cũng không còn sớm, mình tính sổ với người của Hắc Ám Thần Điện thì tốt. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 403. Hôi mà. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 403. Hôi mà. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hỏa lão, phải làm phiền ông rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói với hỏa lão, địa ma lão nhân phải mời hỏa lão đối phó. Nhạc Thành sau đó lại nói với tộc trưởng của cử viên tộc. Tộc trưởng cũng phải phiền ông đồng loạt ra tay. Không có vấn đề gì, giao cho ta là được. Tộc trưởng của cử viên tộc cũng không cự tuyệt, thân thể khổng lồ xẹt qua ở trên không trung, so với hỏa lão thì còn nhanh hơn, trong mắt hiện ra hàn ý tràn ngập. Tam đại nhân tộc, địa ma lão nhân cùng với bốn con quái thú sao cho ta, mọi người hãy đối phó với năm khối nhân hình khôi lỗi và nhị trưởng lão. Nhạc Thành nhìn tứ đại thú tộc và tam đại nhân tộc mà nói. Nhạc Thành dĩ nhiên không ngốc đến mức toàn bộ chống lại người của Hắc Ám Thần Điện, mà hắn tin tưởng lúc này tứ đại thú tộc và tam đại nhân tộc cũng không từ chối. Vũ Văn gia ta đồng ý, mọi người liên thủ chống lại Hắc Ám Thần Điện. Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói. Được, viễn cổ minh xà tộc ta cũng đồng ý. U Minh nổi lên trên không trung màn nói, thực lực của Nhạc Thành hiện tại đã khiến cho U Minh lão đại không thể không đồng ý. Viễn cổ hổ tộc cũng đồng ý. Toan Nghê tộc cũng đồng ý. Phượng Kình và thần Phượng tộc cũng cất tiếng nói. Năm khôi lỗi sao cho tứ đại thú tộc một con, bốn con khác do tam đại nhân tộc thu thập, mặt khác thất tinh đấu tôn cũng do tứ đại thú tộc thu thập. Xoẹt, vậy đồng thủ đi. Nhạc Thành biến đổi sắc mặt, sau đó lập tức thủ ấm ngưng kết, bốn con kim tiên khôi lỗi nhanh chóng hướng về phía bốn con ma thú mà đánh tới, đồng thời hắn hét lên. Thiên lang, địa lang, huyền lang, hoàng lang, các ngươi đối phó với bốn con ma thú. Vâng, chủ nhân. Bốn con địa ma lão nhân lập tức gào thét từ trên không trung mà xuống, ào ào tấn công về phía bốn con quái vật ma thú. Phiền toái các vị đồng loạt ra tay. Thân ảnh của Nhạc Thành lập tức di chuyển tiên tới bên cạnh mấy con ma thú cấp 8 mà nói, có cử viên tộc ở đây, Nhạc Thành dĩ nhiên là không bỏ qua. Được. Bốn con ma thú cấp 8 trung kỳ của cử viên tộc dĩ nhiên không hề do dự mà đáp ứng. Kỳ thật bọn chúng cũng nhìn ra bốn con ma thú đã tiêu hao không tí thực lực, chẳng những bọn chúng không tiêu hao chút sức lực nào. Gào, hú. Bốn con ma thú cấp 8 trung kỳ của cử viên tộc nhanh chóng đánh về phía bốn con ma thú của Hắc Ám Thần Điện. Bây giờ đã có bốn khôi lỗi kim tiên, người của tứ đại thú tộc cũng đành phải buông tay rút lui, bọn họ đều nhìn về phía nhân hình khôi lỗi của Hắc Ám Thần Điện mà đi. Mà bây giờ, bốn con quái vật ma thú đã bị mỗi con khôi lỗi vây quanh, cùng với một con địa ma lang và một ma thú của cử viên tộc. Chúng ta lên đi. Sắc mặt của Nhạc Đại hơi trầm xuống, sau đó cùng với ba hán tử trung niên công kích. Lập tức người của Tôn gia, Vũ Văn gia cũng đồng loạt công kích về phía khôi lỗi của Hắc Ám Thần Điện. Ba trung niên hán tử đồng loạt đánh về phía nhân hình khôi lỗi đang tấn công Hắc Sơn. Năm khôi lỗi của Hắc Ám Thần Điện bây giờ bị tứ đại thú tộc đối phó một con, còn lại bị tứ đại nhân tộc đánh bốn con. Nhạc gia thì ngăn cản một con, Tôn gia Hắc Sơn cũng ngăn cản một con, Vũ Văn gia ngăn cản một con, Ma Tượng thú tộc ngăn cản một con. Đáng chết! Địa ma lão nhân hoảng loạn đối phó với lực công kích của tộc trưởng cử viên tộc. Ầm! Một tiếng phá hủy khổng lồ vang lên, sau đó một trường mang của hỏa lão hung hăng chạm phải địa ma lão nhân. Trở về! Tộc trưởng của cử viên tộc gào thét một tiếng. Sau đó trong tay có một lực lượng vô cùng lớn đánh về phía địa ma lão nhân. Khốn kiếp! Sắc mặt của địa ma lão nhân hơi biến đổi, hắn biết rõ thực lực của tộc trưởng cử viên tộc vô cùng lớn, mình không thể trực tiếp chống lại, lực phòng ngự của ma thú cũng cường hãn. Vét nhất là những người của Hắc Ám Thần Điện, xuống cho ta. Thanh âm của hỏa lão vang lên, thân ảnh đột ngột xuất hiện sau lưng của địa ma lão nhân, sau đó đấu khí nóng bỏng lập tức rót tới. Xoẹt! Địa ma lão nhân một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời chống lại hỏa lão và tộc trưởng của cử viên tộc, thân hình của hắn bị ngã xuống mặt đất. Âm âm! Ở phía xa trên không trung, thiên lang thừa cơ há ra một chiếc răng dài. Lập tức cùng với kim tiên khôi lỗi đánh về phía ma thú. Chết đi! Một con ma thú cấp 8 trung kỳ đã bị đánh chết, sau đó bị ma thú của cử viên tộc sấm nát. Âm âm âm! Hầu như cùng lúc, ba con ma thú kia cũng bị địa lang, huyền lang, hoàng lang đánh chết. Giết bốn con ma thú quái vật xong, Nhạc Thành biến đổi thủ ấm trong tay, bốn kim tiên khôi lỗi quay trở lại bên cạnh hắn, thiên lang, địa lang cũng quay về đề phòng bất trắc. Ầm! Phượng Kình cùng với U Minh liên thủ đối phó với nhị trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện, dưới sự công kích của mọi người, nhị trưởng lão đã bị thương thế không nhẹ. Nhạc Thành ngẩng đầu lên nhìn trời, hắn cảm thấy ba ngày đã tới. Khóe miệng liền nở ra một nụ cười, chân khí trong người không ngừng vận chuyển. Lực công kích của địa ma lão nhân đã đạt tới bát tinh đấu tôn, Nhạc Thành tuy có kim long thân thể, tuy nhiên không đủ chống lại. chết đi. Tộc trưởng của cự viên tộc gầm gừ một tiếng, sau đó thân hình ở trên không trung giẫm về phía địa ma lão nhân. Địa ma lão nhân lúc này đã uể oải, nhìn tình hình chiến đấu, 10 con quái vật đã chết không còn. Đón thêm một trưởng của ta. Hỏa lão đã đoán ra phương hướng né tránh của địa ma lão nhân, một trưởng mang màu đen tấn công lên. Ầm. Một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, thân hình của địa ma lão nhân đã bị hỏa lão đánh bay lên trên không trung. Xoẹt. Một ngụm máu tươi từ trong miệng của địa ma lão nhân phun ra, sắc mặt của lão sau đó đã chuyển sang màu trắng bệch. Chết đi. Hỏa lão thừa cơ truy kích, trưởng mang một lần nữa tấn công. Sắc mặt của địa ma lão nhân trở nên trắng bệch, đồng tử co rút lại. Thái thượng trưởng lão, cứu ta. Địa ma lão nhân kinh khủng nói, đồng thời một ngọc giản được bóp nát, lập tức một khí tức cường hãn tràn ngập, sau đó một thanh ảnh màu xám hiện ra. Đồ vô dụng, còn phải để ta ra tay. Thân ảnh màu xám vừa ra khỏi đã có một khí tức dường dị, ngay lập tức một tường ấm màu đen đã ngăn cản trước hỏa lão. Ầm. Một thanh âm phá hủy khổng lồ ở giữa không trung, thân hình của hỏa lão bị đánh bay vài trăm thước. Tộc trưởng của cự viên tộc mau lùi xuống. Thân ảnh áo sam chớp mắt đã bắn tới trước thân hình của tộc trưởng cự viên tộc. Xoẹt. Thân hình của cự viên tộc nhanh chóng lui lại, hắn đã cảm nhận được khí tức cường hãn. Ầm. Ở giữa không trung vang lên một tiếng nổ mạnh, tộc trưởng của cự viên tộc đã bị đánh bay vài trăm thước. Thân ảnh áo sam này vừa xuất hiện, tứ đại thú tộc và tam đại nhân tộc không khỏi đình chỉ công kích. Khí tức cường hãn này khiến cho tất cả phải sợ run. Thái thượng trưởng lão, nhị trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện cũng hoảng sợ nhìn thân ảnh áo xám. Chết đi. Thân thể của Phượng Kình một lần nữa cuồn cuộn ở trên không trung, sau đó một ngọn lửa bay ra bao bọc nhị trưởng lão vào bên trong. Xoẹt. Bị ngọn lửa khổng lồ bao bọc, sắc mặt của nhị trưởng lão đã biến đổi lớn, một ngụm máu phun ra, thân ảnh trong hiểm nguy thoát khỏi biển lửa. Chết đi. U Minh lão đại đã sớm có chuẩn bị, cái đuôi rất lớn đã đánh vào trên người của nhị trưởng lão. Ầm. Thân ảnh của nhị trưởng lão đã rơi xuống đất, run rẩy vài cái vẫn chưa nhúc nhích được. Minh xà tộc tộc và thần phượng tộc khá lắm khặc khặc, các ngươi cũng phải đi xuống. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 403. Hôi mạ. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chương 403. Hôi mạ. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lão giả áo xám ra tay cứu nhị trưởng lão không còn kịp, lập tức trong tay bắn ra một mảng hắc mang. Với tốc độ vô cùng cường hãn như vậy, U Minh lão đại cùng với Phượng Kình không thể né tránh. Ầm ầm. Sau đó là những tiếng nổ, thân hình của U Minh cùng Phượng Kình đã bị bắn xuống mặt đất. Thân ảnh áo xám này vừa xuất hiện đã đả thương bốn cường giả, khiến cho mọi người vô cùng khiếp sợ. Nhạc Thành cũng khẽ giật mình, thân ảnh áo xám này quá cường hãn, ngay cả hỏa lão cũng không phải là đối thủ. Hỏa lão, ông không sao chứ? Nhạc Thành thân hình nhoáng lên, sau đó đã đến bên cạnh hỏa lão mà nhét một viên đan dược vào miệng lão. Không có việc gì, chỉ hơi bị thương mà thôi. Hỏa lão không hề khách khí mà tiếp nhận viên đan dược của Nhạc Thành nhét vào trong miệng. Ngươi cẩn thận một chút, hắn chính là hôi ma cửu tinh đấu tôn. Hỏa lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Hỏa lão biết hắn. Nhạc Thành cất tiếng hỏi. 200 năm trước hắn là thất tinh đấu tôn, đã từng bị ta đánh bị thương. Hỏa lão cất tiếng nói. Khặc khặc. Không ngờ hôm nay tứ đại thú tộc lại đến đông đủ, thật là khó gặp. Ở giữa không trung, thân ảnh áo xám nhìn mọi người mà nói. Ầm. Một tiếng nổ mạnh vang lên, tứ đại thú tộc đã đẩy được năm nhân hình khôi lỗi, năm bộ nhân hình khôi lỗi dưới sự vây hãm của tam đại tộc nhân cuối cùng cũng bị rơi vào thế hạ phong.

Vũ Văn Minh Quang biến đổi sắc mặt, hôi ma xuất hiện khiến hắn biết rằng có phiền phức xảy ra. Thân ảnh như tia chớp, Vũ Văn Minh Quang mặc dù có thương tích trong người nhưng cũng vọt tới. Xoẹt! Vũ Văn Minh Quang phát động công kích, người của Vũ Văn gia cũng thả người mà dậy. Khặc khặc, Hoàng Long thân thể của các ngươi còn chưa đủ. Ở giữa không trung, hôi ma cười lạnh một tiếng, sau đó đã vọt tới bên cạnh đám người Nhạc gia. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, lập tức bốn thân ảnh bị hôi ma đánh bay vài trăm thước. Đám người Nhạc gia bị đánh bay, Nhạc Siêu và Nhạc Đình cũng biến đổi sắc mặt, lập tức lao tới bên cạnh Nhạc Đại. Hiện tại thương thế của Nhạc Đại đúng là đã không nhẹ. Vũ Văn gia cũng tham gia náo nhiệt. Hôi ma đánh tan bốn người Nhạc gia xong thì trên người hiện ra một nụ cười lạnh. Mọi người cùng nhau xông lên. Xoẹt! Một đấu khí cường hãn của Hắc Sơn lay động, lập tức công kích về phía hôi ma. Gào, hú. Tứ đại thú tộc nhìn linh mộ thì cảm thấy nhất định không thể bỏ qua, tất cả đều xông lên chống lại hôi ma. Tộc trưởng của cử viên tộc biến sắc, ông nhìn thấy Nhạc Thành biến mất thì lập tức lao đi. Xoẹt. Nhìn thấy người của cử viên tộc bỏ đi, ma tượng thú tộc cũng cắn răng oán hận mà đi. Bây giờ hôi ma nhìn thấy hai thú tộc rời đi thì cũng không ngăn cản, tứ đại thú tộc mới là quan trọng. Tộc trưởng của cử viên tộc thật thông minh. Nhạc Thành nhìn thấy tộc trưởng của cử viên tộc đã rời đi thì khá bất ngờ. Ầm! Một lực lượng công kích lại lao bắn tới, lập tức Vũ Văn Minh Quang cũng bị hôi ma đánh bay. Hừ! Lúc này hôi ma nhìn thấy Hắc Sơn và người của Tôn gia toàn bộ đánh tới, sắc mặt cũng biến đổi, nhiều cường giả như vậy hắn cũng không dám khinh thường. Tất cả đến rồi thì toàn bộ giải quyết, khặc khặc. Hôi ma âm lệ cười lạnh. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 404: Không gian hỏa diễm. Chương 404: Không gian hỏa diễm. Sưu sưu. Năm thân ảnh như tia chớp xẹt qua, năm người của Hắc Án Thần Điện vây quanh trước thân hình của hôi ma, ngay lập tức năm bộ nhân hình khôi lỗi cũng đánh về phía tam đại nhân tộc cùng với nhóm người Hắc Sơn và Tôn gia. Năm nhân hình khôi lỗi có thực lực tương đương với thất tinh đấu tôn, bản thân khôi lỗi lực phòng ngự đã rất mạnh, so với bản thể của ma thú thì cũng không kém bao nhiêu, khiến cho người của tứ đại thú tộc cảm thụ không được tốt lắm. Nhạc Thành thu liếm khí tức, cẩn thận quan sát tình huống. Hôi ma xuất hiện đã khiến cho tất cả kế hoạch của Nhạc Thành rối loạn. Thực lực của hôi ma quả là quá cường hãn, so với U Minh Lão Tổ và Lão Phù Áo Lam của Hồ Điệp Tốc cũng còn mạnh hơn. Xem ra không tốt. Nhạc Thành nhìn cửa linh mộ mà thì thầm nói: Nhạc Thành, xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp. Tứ đại thú tộc lần này liên hợp với tam đại nhân tộc cũng không thể chống lại hôi ma. Hỏa lão lông mày nhíu lại mà nói. Nhạc Thành cũng đã sớm trở nên trầm trọng. Hôi ma của Hắc Ám Thần Điện cùng với năm bộ nhân hình khôi lỗi, tứ đại thú tộc và tam đại nhân tộc không thể nào ngăn cản. Hỏa lão, ta vào xem. Nhạc Thành dùng linh hồn truyền âm cất tiếng nói với hỏa lão, sau đó thân ảnh từ từ đi vào trong linh mộ, hắn muốn xem tình hình của yêu huyên một chút. Vì không để hôi ma nhìn thấy, Nhạc Thành không thể không cẩn thận mà đi. Xoẹt! Không xong! Nhạc Thành vừa tiếp cận cửa linh mộ thì khuôn mặt biến đổi, bây giờ khí tức trên người của hắn ba động. Nhanh chóng lui lại, bởi vì Nhạc Thành biết được hôi ma đã phát hiện ra mình, không biết khi nào cửa linh mộ còn bố trí một thủ đoạn cấm chế. Khặc khặc, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không nhìn thấy ngươi là không làm gì được ngươi sao? Xung quanh này đã bị ta dùng không gian bao quanh, các ngươi chạy không thoát được đâu. Hôi ma âm lệ cười lạnh truyền thanh âm từ trên không trung. Hắc ám không gian, hãy hiện thân cho ta. Trong tay hôi ma là một hắc mang vô tận ngưng tụ, lập tức bao trùm ở trên không trung. Ở giữa không trung, Nhạc Thành lui lại thân hình, một hắc mang nồng đậm bao phủ, hắc mang trong đó có một hàn khí như trực tiếp truyền vào người hắn vậy. Xoẹt. Đôi mắt tràn ngập hàn khí của Nhạc Thành lập tức bố trí một kim long thân thể, tùy theo bất cứ lúc nào cũng bộc lộ ra. Khặc khặc, ta xem ngươi làm thế nào để chạy thoát. Hôi ma âm lệ mà cười, tựa hồ như đã nhìn thấy con mồi mà mình thích nhất vậy, không biết trong tay lúc nào đã ngưng tụ một quang mang màu đen bao phủ về phía Nhạc Thành. Đáng chết! Nhạc Thành hơi biến sắc, thân hình cấp tốc lui xuống, Nhạc Thành thậm chí còn không muốn ngạnh kháng đòn công kích của hôi ma. Nhưng dưới sự bao trùm công kích của hôi ma, Nhạc Thành không thể không rời khỏi đám hắc mang bao trùm. Xoẹt! Nhạc Thành đang suy nghĩ mình có nên tiến vào bên trong Hạo Thiên Tháp hay không thì khí tức nóng bỏng đã truyền tới, hắc mang bị xé thành hai nửa, hỏa lão đã ngưng tụ một trường mang công kích hôi ma. Hỏa vô thiên, ngươi cuối cùng cũng hiện thân, vậy ta trước hết đối phó với ngươi, ta bố trí không gian bao trùm, hai người các ngươi không chạy thoát được đâu. Hôi ma khặc khặc mà cười. Một mảng ánh sáng bừng lên công kích về phía hỏa lão. Hỏa lão hiện tại dù sao cũng là bát tinh đấu tôn, không thể làm gì được hôi ma. Bát tinh đấu tôn trừ phi là có kim long thân thể, nếu không thì cũng bị thương. Ầm. Ở giữa không trung có một thanh âm nổ mạnh, Nhạc Thành cảm nhận thấy toàn thân một khí tức tràn ngập. May mà hắn có kim long thân thể, nếu không thì đã bị thương. Nhạc Thành, phiền toái rồi. Hỏa lão bị một chiêu của hôi ma đẩy ra thì sắc mặt trở nên tái nhợt, khóe miệng tựa hồ còn ớn ra vết máu. Thế nào, hỏa lão? Nhạc Thành kích động mà hỏi, hỏa lão vì ngăn cản một đòn của hôi ma mà cuối cùng cũng bại lộ địa điểm. Hôi ma đã bày ra không gian bao phủ xung quanh chúng ta và những người khác không thể đi vào, hiện tại thực lực của ta cũng không thể phá mở. Hỏa lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành hơi biến sắc mặt một chút, khó trách vừa rồi hỏa lão cùng với hôi ma công kích đã khiến cho mình bị ảnh hưởng như vậy, hóa ra mình đã nằm ở trong không gian bao phủ của hắn. Nhạc Thành chăm chú nhìn đám người tứ đại thú tộc và tam đại nhân tộc, lúc này năm bộ nhân hình khôi lỗi đã công kích tất cả sằng co, không ai chiếm thượng phong. Chỉ có mình và hỏa lão là có ảnh hưởng lôi kéo hôi ma. Nếu như tứ đại thú tộc và tam đại nhân tộc trước mắt không có nguy hiểm gì lớn thì mình lại có đại phiền toái, nếu như mình trốn thoát thì hôi ma sẽ tiến vào trong linh mộ. Nhạc Thành do dự một chút không biết làm sao xử lý, kỳ thật muốn ra khỏi đây Nhạc Thành không phải là không có biện pháp. Hai người các ngươi lưu lại cho ta, theo ta trở về. Hôi ma một lần nữa cười lạnh âm lệ. Sau đó một hắc mang tràn ngập hóa thành một con mãng xà rất lớn, con mãng xà này há mồm đột ngột đánh về phía hỏa lão và Nhạc Thành. Không gian hỏa diễm. Hỏa lão biến đổi sắc mặt, lập tức hét lớn một tiếng, sau đó toàn thân ngưng tụ một ngọn lửa nóng bỏng. Mơ hồ ở trong biển lửa có thể nhìn thấy ngọn lửa và hỏa xà của hôi ma đang đánh nhau, hai người khó có thể phân cao thấp. Hỏa lão ngưng tụ biển lửa làm cho Nhạc Thành thấy run rẩy, nếu như không phải hắn có vô thượng chân hỏa thì khí tức này đúng là không hề dễ chịu. Khặc khặc, hỏa vô thiên, không gian hỏa diễm của ngươi không còn được như xưa, không đủ để ngươi xử ra, làm cho ta cảm thấy thật bất ngờ. Hôi ma biến đổi sắc mặt, hắc mang xung quanh lại tràn ngập ngưng tụ thành một con mãng xà màu đen. Ngao! Con mãng xà màu đen được hôi ma rót hắc mang vào thì giống như là ăn thuốc kích thích vậy, lập tức hung hăng đánh về phía hỏa lão. Xoẹt! Hỏa lão từ khóe miệng ớn ra một vết máu, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Âm dương kiếm! Nhạc Thành biết rõ hỏa lão không có cách nào trụ được lâu, thủ ấm đánh ra, bạch mang mi tâm xuất hiện, ngay lập tức âm dương kiếm xẹt qua, vượt không gian lao tới trước người hôi ma. Nhìn thấy thủ đoạn công kích của Nhạc Thành, hôi ma rất kinh ngạc, sắc mặt của hắn trầm xuống, chộp lấy âm dương kiếm của Nhạc Thành. Phân ra. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, thủ ấm của hắn biến đổi, ngay lập tức âm dương kiếm hóa thành sáu. A, có chút thủ đoạn. Hôi ma kinh ngạc, thân hình không hề do dự mà lui lại. Một vầng sáng màu đen bao quanh thân thể hôi ma giống như muốn bóp méo không gian vậy. Không xong. Sắc mặt của Nhạc Thành thay đổi lớn, nếu như Âu Dương phiên tình bị nuốt vào trong lỗ đen thì xem ra mình phiền phức lớn. Thu. Sắc mặt của Nhạc Thành biến đổi, sau đó ngay lập tức hắn thu âm dương kiếm lại trong người. Tuy nhiên âm dương kiếm bị một lực lượng cường hãn thu lại, thời gian lúc này Nhạc Thành không thể thuận lợi thu hồi. Khặc khặc, tên tiểu tử này đúng là có chút thủ đoạn. Hôi ma cười lạnh một tiếng, sau đó thủ ấm một lần nữa xuất hiện hắc mang tấn công về phía Nhạc Thành. Hôi ma đồng thời ngưng tụ một lỗ xoáy màu đen, đúng là có thể phân thân đối phó với Nhạc Thành. Loại thực lực này thật là cường hãn, Nhạc Thành cũng không ngờ tới. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi trầm xuống, cuối cùng trở nên tái nhợt. Trong tay của hắn biến đổi thủ ấm, tay phải xuất hiện ba đường sáng màu vàng kim. Ám ảnh kiếm. Nhạc Thành mỉm cười la lớn, tay phải của hắn bắn ra ba đường màu vàng. Hừ, mở cho ta. Hôi ma quát lạnh một tiếng, sau đó hắc mang bao phủ bắn về phía ám ảnh kiếm của Nhạc Thành. Xoẹt. Bàn tay của hôi ma uốn éo giữa không trung, ngay lập tức ba ám ảnh kiếm như bị một lực lượng vô hình khống chế, lập tức hung hăng văng về một bên. Ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, nếu không có thì tới đây cho ta. Hôi ma lạnh lung la lớn nói với Nhạc Thành, liên tục mấy lần mà một tên tiểu tử cũng không bắt được. Hôi ma tựa hồ có một cảm giác hứng thú. Quanh thân bao trù một vầng sáng màu đen lập lòe, thân ảnh của hôi ma lao về phía Nhạc Thành. Nhạc Thành chú ý. Hỏa lão ngăn cản cự mãng màu đen của hôi ma lại, tuy nhiên lão chỉ có tâm mà vô lực. Tiểu huynh đệ chú ý. Vũ Văn Minh Quang và Hắc Sơn hai người vẫn luôn quan sát tình hình, tuy nhiên bị vi bởi năm bộ nhân hình khôi lỗi của Hắc Ám Thần Điện, bọn họ cũng không có biện pháp nào. Nhạc đại của Nhạc gia thì chăm chú nhìn Nhạc Thành, trong mắt hiện ra vẻ phức tạp. Người của tứ đại thú tộc không có ai để ý tới Hỏa Lão và Nhạc Thành trên không trung, bởi vì hai người này với tứ đại thú tộc không có bất kỳ quan hệ nào. Thanh niên áo đen này lại có kim long thân thể, bị hôi ma giết chết ngược lại còn là điều tốt. Chỉ có hai cô gái của viễn cổ minh xà tộc là vẫn âm thầm nhìn Nhạc Thành. Không xong. Nhạc Thành lần đầu tiên cảm nhận thấy nguy hiểm, nếu như bây giờ mình toàn thân lao ra thì âm dương kiếm nhất định sẽ phá hủy, nhưng nếu không lui thì không chết cũng bị trọng thương. Chết tiệt. Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, do dự một lát rồi thủ ấm biến hóa, bàn tay phải cắt ra vài giọt tinh huyết bắn về phía âm dương kiếm. Tinh huyết thúc dục pháp bảo, đây là thủ đoạn rất thông thường của người tu chân, nhưng Mạc Thành từ khi tới Huyền Thiên Đại Lục vẫn chưa dùng qua, chủ yếu thủ đoạn này phải tổn hao nguyên khí. Bị vài giọt tinh huyết nhỏ vào, âm dương kiếm đã bừng sáng lên khiến cho người ta không dám nhìn thẳng, mà âm dương kiếm cũng bắt đầu kịch liệt chấn động, sắc mặt của Mạc Thành cũng đồng thời tái nhợt đi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 405 Yêu Huyên xuất hiện. Chương 405 Yêu Huyên xuất hiện. Xoẹt. Vượt không gian, sáu thanh âm dương kiếm thoát khỏi sự cắn nuốt của lỗ đen, nhanh chóng quy lại làm một, trở lại bên trong mi tâm của Nhạc Thành. Chuyện này tuy nói rông dài nhưng phát sinh chỉ trong một thời gian ngắn, sau đó công kích của hôi ma cũng đã còn cách không xa tới Nhạc Thành. Thảm rồi. Sắc mặt của Nhạc Thành thay đổi lớn, hắn không ngờ tốc độ công kích của hôi ma so với mình tưởng còn nhanh hơn mấy phần. Kim long thân thể. Đến mức này, Nhạc Thành cũng chỉ có thể sử ra kim long thân thể. Ngươi dám đánh bị thương hắn thử xem, cút ngay cho ta. Một thanh âm mềm mại vang lên,

Nhạc Thành hiện tại đang khoanh chân mà ngồi xuống, toàn thân hắn hiện tại đang bao phủ một thanh mang nồng đậm, chân khí trong cơ thể từ từ lưu động. Thanh bối ma ngưu, tứ sĩ ma ưng và bốn con địa ma lang hộ pháp ở xung quanh chủ nhân, mà ở trong một tiểu sơn động, thanh bối ma ngưu, tứ sĩ ma ưng và bốn con địa ma lang cũng hộ pháp cho hỏa lão cũng đang bế quan dưỡng thương. Ở bên trong sơn động bên cạnh Nhạc Thành chính là hai nữ nhân Yến Hiểu Kỳ và Yêu Huyên, mà cách đó không xa chính là Trầm Linh, Tư Mã Yên Nhiên, Hàn Nguyệt. Nhìn thấy sắc mặt của Yến Hiểu Kỳ và Yêu Huyên trắng bệch, chúng nữ cũng vô cùng lo lắng. Linh tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Hiểu Kỳ cùng với Yêu Huyên tỷ sắc mặt không tốt lắm. Tư Mã Yên Nhiên cất tiếng hỏi Trầm Linh. Chúng ta không cần phải gấp, Nhạc Thành đã cho Yêu Huyên và Hiểu Kỳ ăn đan dược. Nhạc Thành đã nói sau khi hắn thức dậy thì sẽ không xảy ra chuyện gì, Yêu Huyên tỷ chỉ bị lực lượng phản phệ mà thôi. Trầm Linh cất tiếng nói. Một ngày sau, Nhạc Thành từ trong đan điền thở ra một ngụm trọc khí, sau đó hắn lập tức mở to hai mắt. Trải qua một ngày một đêm điều tức, sắc mặt của Nhạc Thành đã tốt hơn rất nhiều nhưng vẫn hơi tái nhợt. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 406. Tất cả đều tốt. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chương 406. Tất cả đều tốt. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nhạc Thành, huynh làm sao vậy? Chúng nữ thấy Nhạc Thành đã tỉnh lại thì lo lắng mà hỏi. Ta không sao. Nhạc Thành cất tiếng nói với chúng nữ, sau đó hắn liền kiểm tra thân thể của Yến Hiểu Kỳ và Yêu Huyên. Nhìn thấy Nhạc Thành kiểm tra thân thể của Yến Hiểu Kỳ và Yêu Huyên, chúng nữ cũng không quấy rầy. Một lát sau khi đã kiểm tra hai nữ nhân xong, Nhạc Thành càng thêm tỏ ra khó xử. Nhạc Thành, Hiểu Kỳ và Yêu Huyên tỷ thế nào? Trầm Linh cất tiếng hỏi. Nhìn thấy thần sắc của Nhạc Thành, nàng cũng biết không tốt, có hơi phiền phức. Nhạc Thành cất tiếng nói với Trầm Linh, vừa rồi hai nữ nhân này đã kiểm tra một lần, Nhạc Thành biết rõ Yến Hiểu Kỳ và Yêu Huyên đều có hơi phiền toái, đặc biệt là Yêu Huyên tựa hồ như trong cơ thể bị thương quá nặng, không thể tự mình điều tức dưỡng thương. May mà Yêu Huyên hôm qua được ăn không ít đan dược, nếu không thì hôm nay còn bị phiền toái hơn. Nhạc Thành do dự một lát rồi nhét hai viên đan dược vào miệng Yêu Huyên, sau đó lại khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Yến Hiểu Kỳ, thủ ấm trong tay biến đổ, dính sát vào vai của nàng. Trong tay của hắn nhẹ nhàng phát ra chân khí của hắn từ từ thâm nhập vào người của Yến Hiểu Kỳ. Trong cơ thể của Yến Hiểu Kỳ lúc này không ngừng sôi trào, nếu như không phải có Nhạc Thành nắm chắc thì thật khó khăn. Khó trách Vũ Văn Minh Quang nói mời Yến Hiểu Kỳ tới Vũ Văn gia mới có thể khôi phục. Chân khí tiến vào trong người của Yến Hiểu Kỳ xong, Nhạc Thành đột nhiên cảm thấy trong mạch máu của Yến Hiểu Kỳ có một linh khí như muốn bạo phá vậy. Linh khí này tuyệt đối không giống như huyết dịch bình thường. Xem ra đúng là huyết dịch của Vũ Văn gia. Nhạc Thành trong lòng đã tin 9 phần lời nói của Vũ Văn Minh Quang, chỉ bằng linh khí trong máu nồng đậm không hề dưới huyết dịch của Kim Long, thân thể của mình cho thấy Yến Hiểu Kỳ là người của Vũ Văn gia. Chân khí từ từ tiến vào, bao bọc quanh mạch máu của Yến Hiểu Kỳ, một mảng thanh mang từ trong cơ thể của nàng lóe ra. Nhạc Thành bây giờ cần phải khống chế huyết mạch sôi trào của Yến Hiểu Kỳ. Dựa theo Nhạc Thành dự đoán, Yến Hiểu Kỳ bị một thứ gì đó kích phát huyết dịch linh khí, do đó khiến cho thân thể của Yến Hiểu Kỳ không thể thừa nhận. Huyết mạch của tứ đại nhân tộc tuyệt đối là không kém. Nhạc Thành lúc trước sau khi kích phát đấu đế huyết mạch của Nhạc gia cũng cửu tử nhất sinh. Bây giờ Yến Hiểu Kỳ kích phát huyết mạch của Vũ Văn gia, năng lượng phản phệ còn nghiêm trọng hơn. Chân khí của Nhạc Thành từ từ tiến vào, Yến Hiểu Kỳ lúc này cảm thấy thoải mái một chút, tuy nhiên cũng không có hiệu quả gì lớn. Nhạc Thành biết rõ chuyện này không thể gấp, nhất định phải từ từ mới được. Trong một kết giới của Vũ Văn gia tộc, một người trung niên lúc này đang nhíu lông mày lại. Khi nghe Vũ Văn Minh Quang thuật lai thì trong mắt hiện ra một vẻ ôn nhu vui vẻ. Trung niên phu nhân này mặc một bộ cẩm bào, sắc mặt hơi tái nhợt, hẳn là do lâu không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Đại ca, huyên nói thật không, Hiểu Kỳ thực sự đã tới Huyền Thiên Nội Lục. Trong hốc mắt của trung niên phu nhân có một vẻ ướt át. Minh Châu, là thực, Hiểu Kỳ đã trưởng thành, cũng xinh đẹp như mỗi năm đó. Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói. Huyên vốn muốn mang nó trở về nhưng không ngờ hôn phu của nó không chịu, không ngờ huyết mạch bị phong ấn chặt chẽ lại phát sinh trên người nó, có tới 8 phần, nếu như cha biết thì sẽ rất vui mừng mà cho Hiểu Kỳ về gia tộc. Có hôn phu rồi sao? Trung niên phụ nhân cười rồi nói. Đại ca, muội không muốn để Hiểu Kỳ rời khỏi phụ thân của nó, muội đã rời khỏi nhân hùng. Nhất định phải cho nữ nhân ở bên cạnh huyên ấy. Muội đó. Vũ Văn Minh Quang thở dài một hơi rồi lập tức nói. Huyên đi gặp phụ thân, nói chuyện của Hiểu Kỳ cho phụ thân biết, sau đó sẽ nghĩ một cách để đưa Hiểu Kỳ tới. Đại ca, bây giờ gia gia không công nhận Hiểu Kỳ, hơn nữa muội cũng có lỗi với Hiểu Kỳ, từ nhỏ tới lớn muội không chăm sóc nó, không có mặt mũi nhìn nó. Trung niên phụ nhân ướt át mà nói. Minh Châu, lần này huyên thấy Hiểu Kỳ tới Huyền Thiên Nội Lục hẳn là để tìm muội, muội cứ yên tâm đi, cho dù gia gia không đồng ý thì huyên cũng vẫn đưa nó tới gặp muội. Vũ Văn Minh Quang cất tiếng nói. Bây giờ ở trong một kết giới có một lão nhân đang ở trong đó, Nhạc Đại cũng ở trong nhóm đó. Kim Long thân thể thật là Kim Long thân thể sao? Đám người trong Nhạc gia cũng kinh ngạc. Không sai, dựa theo suy đoán của ta thì hắn có tới 8 phần huyết dịch. Nhạc Đại cất tiếng nói. Tộc trưởng đúng là huyết mạch Kim Long thân thể, chúng ta nên mời thanh niên đó trở về, dù sao đây cũng là huyết mạch của Nhạc gia. Một lão nhân áo xám cất tiếng nói. Không được. Người này là hậu nhân của Nhạc Thiên đã rời khỏi Nhạc gia với hắn không có liên quan. Lão già phía bên phải cất tiếng. Chẳng lẽ để huyết mạch của Nhạc gia lưu lạc bên ngoài? Lão già bên trái tức giận mà nói. Đã không phải là Nhạc gia huyết mạch nữa, Nhạc Thiên đã không còn là người của Nhạc gia. Một lão nhân nữa cất tiếng. Được rồi, chư vị trưởng lão đừng tranh cãi nữa. Ta thấy chuyện này không cần phải lo, chúng ta cần phải chuẩn bị cho cuộc tỉ thí một năm sau, mọi người hiện tại cần phải nghĩ cách làm sao để chiến thắng. Một lão giả mặc áo màu xanh cất tiếng, đây chính là tộc trưởng của Nhạc gia, Nhạc Duy. Tộc trưởng, hiện tại Nhạc Siêu và Nhạc Đình tiểu thư đã là tam tinh đấu tôn, Nhạc gia chúng ta có hy vọng rất lớn. Lão giả áo bào màu tím cất tiếng nói. Tộc trưởng, lần này tứ đại thú tộc có mấy người thực lực không tệ, còn nữa Tôn Thi Thi của Tôn gia sắp sửa dung hợp với Xích Viêm Hỏa, Vũ Văn gia tựa hồ đã tìm ra một cô gái có huyết mạch tới 8 phần, không biết có xuất chiến hay không, mà hai cô gái này đều quen biết Nhạc Thành. Nhạc Đại cất tiếng nói với Nhạc Duy. Thật không, Vũ Văn gia tại sao lại tìm được một người có 8 phần huyết mạch như vậy, còn có Tôn gia nữa? Dung hợp được chí tôn Xích Viêm Hỏa thật là lợi hại. Tộc trưởng như vậy xem ra chúng ta phải mời Nhạc Thành về với Nhạc gia. Có hắn đại biểu cho Nhạc gia xuất chiến thì Nhạc gia chắc chắn thắng lợi. 200 năm qua, Nhạc gia chúng ta chưa một lần thắng. Lão nhân bên trái lại cất tiếng. Hừ, không còn là người của Nhạc gia nữa thì nói gì là hậu nhân. Muốn tham chiến thật buồn cười. Lão nhân phía bên phải cất tiếng. Nực cười, có huyết dịch chảy trong người chính là người của Nhạc gia. Lão giả bên trái cất tiếng nói. Mọi người đừng cãi, thân là trưởng lão nói vậy còn ra thể thống gì. Nhạc suy biến đổi sắc mặt rồi lập tức nói. Trên người đã chảy máu của Nhạc gia, lại có Kim Long thân thể, dĩ nhiên là người của Nhạc gia. Nghe thấy lời nói của tộc trưởng như vậy ai cũng im lặng. Một đêm nữa Nhạc Thành mới từ từ thu lại thủ ấm,